Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2685, chương 2685, xấu hổ. Người đăng, vô ưu vô tà tại nam nữ trên mặt cảm tình, Sở Hành Vân quá không quả quyết, càng là không muốn tổn thương, thì càng sẽ thương tổn. Hơn nữa, hắn gặp sự tình, cũng thực sự quá kỳ hoa, đối mặt như vậy cục diện. Làm thế nào đều là sai. Vô luận đem người nào đặt ở vị trí kia, đều không có khả năng ai cũng không tổn thương. Nhẹ nhàng bắt lấy Sở Hành Vân đại thủ, Sở Vô Ý cầu khẩn nói: Phụ thân đại nhân, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta vừa rồi nói, ngài toàn bộ sẽ không có nghe được liền tốt nha. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền không kềm được mặt, lộ ra tiếu dung. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, người nhà, cũng không muốn suy nghĩ một chút, ta hiện tại thật có thể cưới nàng sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý không khỏi nhớ tới Sở Hành Vân trên người. Cái kia rắc rối phức tạp tình cảm nợ, nhìn xem Sở Vô Ý thất lạc biểu lộ, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, kỳ thật, hiện tại cũng căn bản không có tất yếu lại kết một lần cưới a. Dù sao, chúng ta trước kia hôn ước, cũng không có giải trừ. Không phải sao? Ân, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý tức khắc khóe miệng nhấc lên một vòng minh ngộ nụ cười. Đúng a, Dạ Thiên Hàn mặc dù mấy sinh mấy tử, thế nhưng là nàng thế nhưng là danh phó kỳ thật. Cùng Sở Hành Vân bái đường, thành qua thân, thậm chí là sinh qua hài tử a. Một bên mặt mũi. Thậm chí Thủy Lưu Hương đều không cách nào cùng nàng bằng được. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ở giữa, mặc dù hai bên cũng đã nhận định, song phương phụ mẫu cũng đã đồng ý, nhưng là cuối cùng vẫn là thiếu đi một cái cưới lễ nghi thức nha. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là năm đó Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn bái đường thành thân trước đó, Thủy Lưu Hương thế nhưng là một tờ hưu thư cùng Sở Hành Vân chia tay. Bởi vậy, chính như Sở Hành Vân nói như vậy, hai người hôn ước căn bản liền không có giải trừ. Sao lại muốn lại kết một lần cưới đây? Vui mừng nhẹ gật đầu. Sở Vô Ý vui vẻ nói, ta liền biết rõ, phụ thân sẽ không chân chính trách ta. Hì hì, nhìn xem Sở Vô Ý vui vẻ ra mặt bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Ở chính mình con trước mặt, hắn là thực sự cứng rắn không nổi tâm địa đến. Đổi là những người khác, hắn khẳng định sẽ mượn cái này cơ hội hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Cái gì đều không biết liền dám lung tung yêu cầu, lung tung can thiệp, cái này còn phải sao? Bất quá bây giờ nha, nữ nhi của mình thật vất vả không còn như vậy e ngại bản thân, cũng đã dám cùng bản thân nũng nịu, hắn lại như thế nào sẽ ngu xuẩn đánh vỡ loại trạng thái này, để cho nàng một lần nữa e ngại bản thân đây. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, ngươi hiện tại biết rõ, làm ngươi muốn cùng nàng kết bái làm tỉ muội, thậm chí muốn nhận nàng làm con gái nuôi thời điểm, ta trong lòng là cảm thụ gì sao? Kết bái làm tỉ muội, thu làm con gái nuôi. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý không khỏi ngẩn người. Sau một khắc, Sở Vô Ý phốc xích một tiếng, cười ra tiếng, xấu hổ, cái này thực sự quá lúng túng. Mặc dù Dạ Thiên Hàn chuyển thế, thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, nàng dù sao vẫn là mẹ của nàng a. Cái gì tỉ muội, cái gì nghĩa nữ, đây không phải rối loạn bối phận sao? Bây giờ nghĩ lại, nàng tu hành, xác thực kém quá nhiều. Xem như con, đầu tiên là không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch, muốn thu mẹ của mình làm con, làm tỉ muội, sau đó lại lỗ mãng nhảy đi ra, ngăn cản bản thân phụ thân cùng mẹ của mình cùng một chỗ. Cái này còn có thể lại hoang đường một chút sao? Nhìn xem Sở Vô Ý cái kia lúng túng biểu lộ, Sở Hành Vân thừa cơ nói, nguyên bản ta là muốn mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn ngươi một cái. Bất quá nha, dừng một chút, Sở Hành Vân mỉm cười tiếp tục nói, ta có thể không hy vọng phá hư bản thân ở ngươi hình tượng trong lòng. Ân, khéo léo nhẹ gật đầu. Sở Vô Ý nói, lần này, muốn không phải là nghe ngài Sở giảng thuật tất cả. Ta đối với ngài căn bản liền không có một cái rõ ràng nhận biết. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Ý mở to hai mắt nhìn, thấp giọng nói, ngài không biết, cái này chân linh thế giới, đem ngài truyền có bao nhiêu thần, bao nhiêu lợi hại, đơn giản giống như là thần minh một dạng. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Ý sinh động như thật giảng thuật lên, cái gì lấy lực lượng một người, giết chết Võ Tĩnh Huyết, giải trừ hoàng triều bị tiêu diệt nguy cơ, cái gì lấy lực lượng một người, nâng lên hai tông đại chiến, đồng thời ở thời khắc mấu chốt, diệt sát Vạn Kiếm Các chủ. Cái gì lấy lực lượng một người, đạp vào Cửu Hàn Cung, đem Cửu Hàn Cung triệt để phá hủy, thậm chí ngay cả cái kia võ hoàng cảnh giới Dạ Tuyết Thường, đều bị Sở Hành Vân chảm dưới kiếm. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Ý lắc đầu nói, thử nghĩ, ta từ nhỏ liền là nghe những cái này lớn lên. Ta có thể không sợ ngài sao? Ha ha, nghe được Sở Vô Ý, Sở Hành Vân cười cười xấu hổ, cũng không có nói cái gì. Từ nữ nhi của mình trong miệng, nghe được năm đó bản thân sự tích, cái này ít nhiều có điểm quái dị, lại có điểm tự hào, chính là cảm thấy cảm khái ở giữa. Sở Vô Ý mỉm cười nói, thẳng đến vừa mới, biết cảm tình của ngài thế giới sau, ta mới chính thức biết chân chính ngài. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Ý lắc lắc đầu, nói, ta thực sự ngốc, thực sự, ngài không biết, ta trước kia, dĩ nhiên tin tưởng cái kia tất cả, đều là thật, ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Ý tức khắc phát ra liên tiếp như chuông bạc tiếng cười. Nhìn xem Sở Vô Ý cười không thể ức bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nói hắn tình cảm phương diện là ngớ ngẩn. Cái này hắn nhận, thực sự được nhận, nghĩ không nhận đều không được. Thế nhưng là, tuy nhiên hắn trên mặt cảm tình xác thực rất không am hiểu, nhưng là phương diện khác, hắn có thể cũng không cho rằng bản thân rất yếu. Lạnh lùng nhìn xem Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, làm sao, ngươi thực sự cảm giác cười đã chưa? Nghe được Sở Hành Vân tra hỏi, Sở Vô Ý gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đạm nhiên nhìn xem Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, nếu như ta nói, cái kia tất cả đều là chân thật đây. Chân thật, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý dần dần thu hồi tiếu dung, không thể tin nhìn về phía Sở Hành Vân, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta thừa nhận, về mặt tình cảm, ta đúng là không quả quyết, chọc người cười nhạo, thế nhưng là, thật sâu nhìn xem Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, nhưng là đang phương diện khác, trên cái thế giới này, còn không có một cái, có thể để cho ta tâm phục khẩu phục người. T, nhìn xem Sở Hành Vân nghiêm túc gương mặt, Sở Vô Ý há to miệng, cả lam nói, ngươi là nói, những cái kia truyền thuyết, đều là thật, tuyệt đối nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, đương nhiên là thật, làm sao, nhiều năm như vậy đi qua, có bất luận kẻ nào nói qua nghi vấn sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý tức khắc bó tay rồi. Đúng vậy a, bây giờ nghĩ lại, những kinh nghiệm kia qua cái kia thời đại lão nhân, mỗi lần nhắc lên Sở Hành Vân, đó đều là hai mắt tỏa ánh sáng, tâm duyệt thành phục bộ dáng. Cái kia phát tự nội tâm ngưỡng mộ cùng sùng bái, là vô luận như thế nào, cũng là không giả được đó a. Hơn nữa, cùng Sở Hành Vân tương quan, chứ danh chiến dịch di chỉ, hiện tại cũng đã trở thành du lịch thánh địa. Rất nhiều chứng nhận, cùng vật chứng, đều có thể chứng minh, Sở Hành Vân năm đó, liền là mạnh như vậy hung hãn, lấy lực lượng một người, bình phục hoàng triều phản loạn, lấy lực lượng một người, hủy diệt lục đại tông môn, lấy lực lượng một người, hủy diệt Cửu Hàn Cung. Nhìn xem Sở Vô Ý trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù đứng ở Sở Vô Ý góc độ nhìn, Sở Hành Vân sở tác sở vi, thực sự quá khoa trương, quá kinh khủng, quá khó khăn lấy tin. Thế nhưng là, Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Thiên Nguyệt liên thủ thành lập yêu tộc mới càng thêm kinh khủng. So sánh mà nói, Sở Hành Vân thành lập ma tộc, trở thành ma tổ, đồng thời cơ hồ hủy diệt Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, lúc này mới càng khủng bố hơn. Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, nàng đối nữ nhi giáo dục lạc hậu, lúc đến hôm nay, Sở Vô Tình cũng đã giả lập ra một phương tiểu thiên địa, bước lên chứng đạo lữ trình, mà đồng dạng là bản thân nhi nữ, Sở Vô Ý vẫn còn nhốt ở nơi này tiểu tiểu tinh cầu, tầm mắt cùng kiến thức đều chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Hiện tại nhìn đến, hắn đối Sở Vô Ý quan tâm cùng bồi dưỡng vẫn là quá ít. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân liền cái này một trai một nữ, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải kết thúc phụ thân giáo dưỡng trách nhiệm. Cũng may, hết thảy đều còn vì lúc không muộn. Hết chương.